Chàng rể tỷ đô, chương 19:19, danh tính bí ẩn gây hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy một phút, một người đàn ông trung niên béo tròn chạy tới từ văn phòng phía sau cửa hàng ngay khi nhìn thấy Thẩm Thái Thành. Ông ta chạy nhanh đến và nói. Anh Thẩm, thật là vinh dự khi ông ghé thăm cửa hàng của tôi. Sao ông không báo trước, tôi đã có thể đến chào đón ông. Thẩm Thái Thành vung tay đập vào mặt người đàn ông, tát mạnh và gầm giận. Ông cũng đủ tự phụ đấy nhỉ, thậm chí nhân viên của ông còn dám đối xử tệ bạc với cậu chủ nhà tôi như thế. Ông chán sống lắm à, Thẩm Thái Thành biết rằng thiếu gia đã trải qua cuộc sống khốn khổ trong suốt thập kỷ qua, nên anh ta cực kỳ bực tức khi một nhân viên thấp hèn đối xử với thiếu gia tệ như vậy. Người đàn ông mập mạp hơi oán trách khi bị tát mạnh vào mặt, nhưng khi nghe lời Thẩm Thái Thành, anh ta giật mình kinh hãi. Chủ nhân của Thẩm Thái Thành, ôi trời! Nếu Thẩm Thái Thành đã tồn tại như một con rồng trong thế giới phàm trần, thiếu gia của anh ta chính là vị thần từ trên trời. Cơ thể anh ta run rẩy trong sợ hãi. Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Lẫm, người đứng bên cạnh Thẩm Thái Thành. Chàng trai trẻ trông giống như một kẻ bình thường, nhưng anh ta lại là thiếu gia của Thẩm Thái Thành. Người đàn ông mập mạp bò xuống quỳ và nói, thiếu gia, tôi thực sự xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Anh ta quay ánh mắt giận dữ về phía nhân viên của mình và gào lên. Thằng nào không biết chuyện đã làm phiền thiếu gia, tự xưng ra đi. Tất cả nhân viên bán hàng lập tức đưa ánh mắt về phía Trần Hằng. Trần Hằng muốn lui về phía sau, nhưng người đàn ông mập mạp nhảy tới, túm cổ áo cô và vỗ vào mặt cô trong lúc chửi rủa. Con đàn bà ngu xuẩn này, sao dám làm phiền thiếu gia của ngài Thẩm. Thật ngu quáng và ngu si. Trần Hằng ngồi sụp xuống sàn sau cái tát và khóc lóc. Sếp, tôi xin lỗi. Vâng, tôi mù quáng và ngu si, xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Tha cho cô, người đàn ông mập mạp túm lấy tóc cô, kéo mặt cô lên và đấm vào mặt cô bằng nắm đấm to của mình. Với từng cú đấm, máu bắt đầu chảy từ khuôn mặt cô. Chết tiệt, con điếm, cô muốn lôi tôi xuống địa ngục à, trước khi cô giết tôi sẽ giết cô trước. Vài cái răng của Trần Hằng bị đấm rớt, sống mũi mà cô đã bỏ ra một khoản tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ bị gãy, và khuôn mặt cô đầy máu. Cô vùng vẫy và cố gắng giải thoát khỏi người đàn ông béo. Cô bò tới Tiêu Lẫm, nắm chặt chân anh ta và khóc lóc. Cậu chủ trẻ, em xin lỗi, em không làm lại nữa, em sẽ không bao giờ đánh giá người khác như vậy nữa. Xin cậu, hãy tha thứ cho em. Tiêu Lẫm nhìn cô lạnh lùng và thốt lên. Đáng đời, người đàn ông béo há hốc miệng khi thấy cô nắm chân Tiêu Lẫm. Ông ta nhanh chóng chạy tới, đạp vào đầu cô và gào lên. Mày dám chạm vào chân của cậu chủ trẻ, tao giết mày, bị đạp, Trần Hằng ngất đi và không tỉnh táo. Người đàn ông ra hiệu cho vệ sĩ ở cửa, ném con điếm này vào thùng rác ở ngõ sau. Vâng, sếp, những vệ sĩ ngay lập tức nâng Trần Hằng đầy máu và đưa cô ra khỏi cửa hàng. Tiêu Lẫm nhìn người đàn ông béo một cách thờ ơ và nói. Vợ tôi thích chiếc dây chuyền ngọc này, gói lại nó, người đàn ông béo gật đầu mạnh mẽ và nói. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Tiêu Lẫm lấy lại thẻ đen và nói. Quẹt thẻ này, sau đó, anh ta quay sang Thẩm Thái Thành và nói. Anh có thể nhận lại số tiền mặt giờ. Người đàn ông mập mạp vội xen vào. Thiếu gia, vì thiếu gia thích chiếc dây chuyền ngọc bích, cứ mang đi, tặng luôn. Tiêu Lẫm lẩm bẩm, tôi không cần anh tặng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mập mạp nói một cách e sợ. Thiếu gia, xin hãy coi đó là lời cảm ơn từ tôi. Thẩm Thái Thành bảo Tiêu Lẫm, cậu chủ, vì tên này muốn sửa sai bằng món quà, xin hãy chấp nhận. Nếu không, tôi nghĩ ông ta sẽ không ngủ được đêm nay. Do dự một lát, Tiêu Lẫm gật đầu nhẹ nhàng. Được, cảm ơn món quà hào phóng của anh. Người đàn ông mập mạp thở phào nhẹ nhõm khi Tiêu Lẫm chấp nhận chiếc dây chuyền. Nếu không, anh ta thực sự sợ rằng Thẩm Thái Thành sẽ không tha cho anh ta. Với sức ảnh hưởng và khả năng của mình, làm cho anh ta biến mất khỏi thế giới này chỉ như chớp nhoáng. Sau đó, Thẩm Thái Thành hỏi, cậu chủ, có cần tôi tiễn không? Không, cảm ơn, Tiêu Lẫm lắc tay và nói, cửa sau ở đâu, tôi tự đi, những người xem cảm thấy như họ đã bước vào một thế giới mới. Mấy chiếc Rolls Royce đưa tới 13 triệu đô la tiền mặt chỉ để mua một mảnh ngọc bích. Hóa ra chủ của cửa hàng trang sức ánh trăng sáng lại tặng miễn phí cho anh ta. Người đàn ông có vẻ khá bình thường và tầm thường kia là ai? Quá khứ của anh ta là gì? Nhiều người đã đăng video về sự cố lên mạng và nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Cư dân mạng gắn cho người đàn ông bí ẩn những danh xưng như siêu giàu, xếp ngang tàng, tầng lớp YouTube bí ẩn và còn tổ chức cuộc vận động tìm kiếm người giàu bí ẩn mà nhiều người tham gia tích cực. Rất may, khi những người này quay video, họ bị các vệ sĩ đẩy ra khỏi cửa hàng, vì vậy hình ảnh của Tiêu Lẫm trong video của họ rất mờ nhạt và không rõ nét, không thể dùng làm tài liệu để truy tìm. Cách chương.